Hạnh Lâm Thê, chương 16, có hứng thú làm cháu dâu của ta hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách một ngày Tô Tương Lê vẫn là đi hiệu thuốc. Theo lý thuyết một ngày trước nàng thả bồ câu cho Kỳ Triệu Hòa, hôm nay phải đi Kỳ Phong Sơn Trang bái phỏng mới đúng, nếu không thì cũng nên vì tối hôm qua hắn cùng nàng một chuyến đăng môn nói lời cảm tạ. Nhưng sư phụ đã nhiều ngày ra xa nhà, hiệu thuốc không thể không có người chiếu cố. Tuy rằng trong cửa hàng có tiểu nhị, nhưng không nàng hoặc sư phụ xem, vẫn là không có cách nào khác mở tiệm buôn bán. Nàng ngày hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày, hôm nay không thể trốn lần nữa đi. Nàng hiểu được Kỳ Triệu Hòa sẽ hiểu được. Tô Tường Lê mỉm cười tiếp đón vài vị khách quen, thay bọn họ bắt dược thuận tiện sẽ xem mạch đưa ra vài ý kiến, cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Tô cô nương a, hôm qua ta đến hiệu thuốc nhưng là đi mất công nha. Lúc này, một phụ nhân 30 mấy tuổi vừa la hét vừa đi vào trong cửa hàng. Hại ta một chuyến tay không? Thật ngại quá, ta hôm qua có chút việc, 3 ngày trước liền công bố ngày hôm qua không ra điếm. Tô Tường Lê vừa thấy diện mạo đối phương, đáy lòng liền âm thầm thở dài, vừa hướng đối phương giải thích, vừa đưa cho khách quen trước quầy một cái thật ánh mắt có lỗi. Ai nha, nói trước 3 ngày thì sao, ta cũng hơn 10 ngày mới đi tới nơi này một chuyến đây, riêng vòng lại đây mua thuốc, lại tay không mà về. Tô cô nương a, người nói có phải nên cho ta cái gì bồi thường hay không a, phụ nhân kia không khách khí yêu cầu. Chỉ biết là như thế này, Tô Tường Lê lại lặng lẽ thở dài. Phụ nhân này mỗi lần đến mua thuốc đều nhất định sẽ tìm được lý do hướng nàng đòi này đòi nọ, đơn giản mà nói chính là ham món lợi nhỏ. Nàng cũng không phải đau lòng vài thứ kia, trên thực tế nàng cũng thường chủ động tiễn khách nhân một ít thuốc dán tự chế, hoặc là thêm ít dược liệu, nhưng loại trực tiếp đòi hỏi này thật sự làm cho nàng thực bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cũng là mở tiệm làm buôn bán, nàng cũng không tốt mặt lạnh cự tuyệt, chỉ có thể cười cười nói. Thực sự thật không tốt, nếu không ta đưa ngươi một hộp trân châu Mỹ Bạch Cao đi. Đó là chính nàng dùng phấn trân châu, vừng, sáp ong chờ có thể dưỡng nhan mà làm, luôn luôn bán rất khá. Nàng từ ngăn tủ phía sau lấy ra 2 tiểu hộp trân châu Mỹ Bạch Cao, một hộp đưa cho khách quen đang ở chờ nàng bốc thuốc, một hộp cho phụ nhân kia. Cảm ơn, đứng ở quầy khách quen vui sướng tiếp được, nhưng phụ nhân này hiển nhiên không tốt như vậy. Nhỏ như vậy a, ta nhớ có hộp lớn hơn đi. Phụ nhân bĩu môi, hiển nhiên thực không vừa lòng, làm buôn bán làm sao có thể nhỏ mọn như vậy. Tô Tường Lê có chút khó xử, nàng là có kiêu ngạo hộp Mỹ Bạch Cao không sai, bất qua đó là lấy tiền lời cùng này riêng chuẩn bị đảm đương thành tặng phẩm hoặc thử dùng phẩm tặng người. Phụ nhân cũng không thường đến, mỗi lần đến cũng mua chút ít đôn bổ dùng là dược liệu. Phí tổn làm Mỹ Bạch Cao có thể đắt hơn thứ gì đó nàng ta mua, cho dù nàng không thực muốn mua bán cũng không phải cứ như vậy cho nha. Tô Tường Lê chỉ tính toán thế nào mở miệng cự tuyệt, ngoài cửa lại trước truyền đến thanh âm vang dội. Tiểu cô nương, phiền toái ngươi giúp ta theo phương thuốc này lấy gấp 3 lần dược. Yên tâm, lão đầu nhi ta cũng sẽ không tham cái gì trân châu cái gì cao của nữ hoa nhi ngươi. Tô Tường Lê hơi giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy một lão gia da mặt mày hồng hào nhẹ bước đi tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh tên kia khách quen dẫn đầu cười ra tiếng, hiển nhiên cũng đối phụ nhân hành vi ham món lợi nhỏ kia tương đối không cho là đúng. Tô Tường Lê cũng rất muốn cười, bất quá nàng là mở cửa làm buôn bán, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Thật có lỗi, lão gia tử, mời người chờ một chút. Đằng trước còn có 2 vị khách nhân đây, nàng ôn nhu nói, không hiểu vì sao lại đối lão gia ra xa lạ này có vài phần hào cảm. Tiểu cô nương cứ làm đi, chút thời gian ta còn có thể chờ. Lão gia ra kia khoát tay, một mặt không sao cả. Khách nhân cũng nhiều, Tô Tường Lê liền gọi tiểu nhị tới giúp đỡ nàng. Nàng rất nhanh thay khách quen bao hảo dược, mà phụ nhân kia bị nói như vậy cũng ngượng ngùng không dám lại chiếm tiện nghi. Nhưng không ngoài Tô Tường Lê dự đoán, phụ nhân chính là mua chút dược liệu tầm thường nhất tiện nghi trở về đôn canh, nhưng Tô Tường Lê vẫn là tươi cười đầy mặt đem nàng ta tiễn cửa, mới xoay người đối lão nhân. Lão gia tử là mới đi đâu về đi, muốn lấy dược gì ạ? Lão nhân cười, mở miệng liền báo ra một chuỗi dài dược danh, ngay cả mỗi loại dược liệu muốn mấy lượng đều nói rành mạch. Vị kia ở trong cửa hàng đợi tiểu nhị luống cuống tay chân muốn nhớ, nhưng vẫn là nhớ sai không ít, không khỏi một mặt xấu hổ. Nhưng thật ra Tô Tường Lê nghiêm túc nghe lão nhân sau khi nói xong, mở miệng nói. Lão gia tử, đây là 2 chương phương thuốc hơn nữa dược tính tương khắc đây. Lão nhân cười to trong mắt hơn vài phần tán thưởng. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ, kiến thức lại bất phàm. Chính là vừa khéo biết thôi. Tô Tường Lê chậm rãi đi trở về trước quầy. Đã lão gia tử nói được ra này 2 chương phương thuốc nói vậy không cần ta nhiều lời cũng rõ ràng này 2 phương dược không thể dùng chung. Trừ này đó ra, trong đó một phương dược khai nhiều chút, lão gia tử thân thể tuy rằng cường tráng, sống thêm vài thập niên không là vấn đề, nhưng nếu muốn dùng phương dược này, tốt nhất vẫn là giảm lượng. Không hổ là đồ nhi của Hoàng Đại Phu, quả thực không đơn giản. Lão nhân cười nói, người yên tâm, phương dược kia là riêng vì hơn 100 tráng hán mà viết, bởi vậy phân lượng riêng khai nhiều chút. Thì ra là thế, Tô Tường Lê gật gật đầu, mở ra ngăn kéo trang dược bắt đầu bốc thuốc. Vậy xin mời lão gia tử chờ một lát, bởi vì phương thuốc đã sớm ghi tạc trong đầu, không cần lão nhân lại thuật lại, nàng mau vừa chuẩn xác lấy đủ dược liệu, đủ lượng phân 6 bao nhỏ cột chắc rồi đem mấy bao nhỏ dược liệu gói bên trong bao lớn xong mới đưa lão nhân. Lão gia tử, đây là dược liệu người muốn. Lão nhân cười mỉm tiếp nhận, đồng thời mở miệng nói. Con người tiểu cô nương không tệ lại thông minh lanh lợi, có hứng thú làm cháu dâu của lão đầu nhi hay không nha? À, Tô Tường Lê ngẩn ngơ. Mục Quốc nữ tử bình quân 16 tuổi thành thân, nàng vài năm nay đều ở y quán cùng hiệu thuốc gian qua lại, tự 2 năm trước liền bắt đầu lục tục có khách nhân bốc thuốc hoặc chữa bệnh từ thiện muốn thay nhà mình huynh đệ nhi tử làm mai, nàng cũng là thấy nhưng không thể trách. Bất quá giống lão nhân như vậy trực tiếp sảng khoái, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vậy đầu tiên là ngẩn người, theo sau mới lộ ra tươi cười. Cảm ơn lão gia tử quan ái, bất quá ta nghĩ ta đời này là khả năng thành thân không lớn. Tô Tường Lê mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn của nàng đến từ 21 thế kỷ, thiếu vài phần nữ nhi da dè dặt thời đại này, cho nên nói lên chuyện kết hôn cùng phủ cực kỳ thản nhiên, nửa điểm cũng không thẹn thùng ngại ngùng. Nhà tiểu cô nương vì sao không muốn thành thân? Lão nhân gia cũng không có giống những người khác khẩn cấp giáo huấn nàng quan niệm. Nữ nhân nên nhanh chút lập gia đình sinh đứa nhỏ, ngược lại hưng chí bừng bừng muốn nghe của nàng lý do. Nếu là gả cho người ta sẽ không có thể giống như bây giờ cả ngày hướng y quán hiệu thuốc chạy nha. Nàng nói được đúng lý hợp tình, kỳ thực thời đại này liền tính là cô nương chưa gả cũng không tùy ý xuất đầu lộ diện, đặc biệt gia tộc có chút thân phận địa vị lại là như thế, bất quá cậu cùng mở căn bản mặc kệ nàng, tì tì lại dung túng, nàng mừng rỡ tiêu dao tự tại, đâu có thể bắt nàng đem lễ giáo đặt ở đáy mắt. Kia lão nhân nghe xong cũng không tức giận, ngược lại ha ha cười. Tiểu cô nương thật thú vị a, tuy rằng người thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược nhưng tính tình cùng nữ nhi của ta lại có vài phần tương tự. Tô Tường Lê trừng mắt nhìn, bật thốt lên hỏi, nàng cũng không thành thân sao? Đúng vậy, kỳ thực mười mấy 20 năm qua không thiếu người tới cửa cầu thân, nhưng nàng nói cái gì cũng không gả, ngày cũng quá rất tự tại khoái hoạt. Thật tốt, Tô Tường Lê không khỏi tâm sinh hướng tới. Nếu có thể, nàng thực đam luôn luôn giống như bây giờ, tự do tự tại vì chính mình mà sống. Hắc hắc, bất quá ta còn là có vẻ hy vọng tiểu cô nương có thể làm cháu dâu của lão đầu nhi a, nhận được lão gia tử để mắt Tường Lê thật vinh hạnh. Nàng cười nhẹ, chỉ cảm thấy ông đang nói giỡn, không nghiêm túc để ở trong lòng, lập tức rời đi đề tài. Đã đều đến đây, lão gia tử muốn thuận tiện bắt mạch hay không? Chính là ta học nghệ không tinh, nói không chừng còn phải mời người chỉ điểm. Có thể viết được ra 2 chương phương thuốc kia, nàng tin tưởng lão nhân này không phải bản thân biết y thuật liền là biết người tinh thông y thuật. Cùng tiểu cô nương nói chuyện là rất thú vị, nếu có thời gian, lão đầu nhi cũng muốn cùng ngươi tâm sự nhiều một chút, bất quá hôm nay là không thành. Lão nhân tương đối tiếc nuối thở dài, chỉ có thể lần khác nói sau. Như vậy a, vậy không trì hoãn thời gian của người, sau này nếu lại có cần dược liệu không ngại lại đến Ích Sinh đường. Tô Tường Lê gật đầu, giống vừa rồi đưa phụ nhân kia cùng lão nhân đi đến cửa tiệm. Đối mặt phụ nhân khi nàng chỉ ngóng trông đối phương nhanh chút rời đi, tốt nhất về sau đừng đến nữa, nhưng này, hồi cũng là thật tình thành ý hy vọng lão nhân gia lại đến. Lão gia tử đi thong thả, tiểu cô nương ngươi nhưng đừng tiễn nữa, bằng không lão đầu nhi sẽ luyến tiếc đi a. Tô Tường Lê cười cười quả thực dừng chân lại, nhưng vẫn đứng ở cửa thẳng đến thấy bóng lưng lão nhân biến mất ở trong đám người mới xoay người đi vào. Nàng không biết là ở lúc nàng xoay người hồi điếm lão nhân đi vào một cái góc yên lặng của đường tắt vừa mới đứng định, một tên hắc y nhân liền xuất hiện tại trước mặt ông. Tiểu cô nương kia chính là đối tượng các ngươi phụng mệnh bảo hộ đi. Đúng vậy, minh chủ, hắc y nhân kính cẩn nói. Tiểu cô nương rất thú vị, lão nhân cười nói, Triệu Hòa cùng mẫu thân hắn giống nhau, ánh mắt cũng không tục. Đáng tiếc tiểu cô nương kia lại kiên định nói không muốn thành thân. Nếu Triệu Hòa thực đối người ta có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này sợ là phí không ít công phu a. Tô Đại Phu tuy không phải người trong võ lâm, nhưng mà thuộc hạ đã nhiều ngày quan sát hành động của Tô Đại Phu đều có phong phạm hiệp nghĩa. Hắc y nhân này khen ngợi nhưng thật ra cực thành tâm. Lão nhân cẩn thận nhìn ám vệ được ngoại tôn phái tới âm thầm bảo hộ tiểu cô nương kia. Triệu Hòa ngày thường làm không ít chuyện, khi hắn không ở, ngươi cần phải hào hào bảo hộ tiểu cô nương kia, ngàn vạn đừng làm cho nàng gặp chuyện không may. Bằng không có cái gì vạn nhất, đừng nói Triệu Hòa không biết vì thế làm ra chuyện gì, lão đầu nhi hắn cũng sẽ luyến tiếc. Vâng, ám vệ trả lời ngắn gọn hữu lực, cách chương.